Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1195, toàn dân giảng đạo. Vấn đề này Lâm Phong không biết, có thể ẩn nấp ở trạch cứ địa cá nướng thời điểm. Lăng Vi lại bát quái nói, sáng nay ta phát hiện không hư tử trưởng lão bước đi khập khiễng. Luôn luôn che eo, Lâm Phong nhìn nàng một cái, còn không thừa nhận mình ưa thích nghe góc tường. Ngươi không ra khỏi cửa, liền có thể biết rõ chuyện thiên hạ. Không hổ là nổi tiếng thần châu trạch đế. Ngươi cố ý à? Lăng Vi cười hắc hắc nói. Lâm Phong nhíu mày nói, ai bảo hắn vừa uống nhiều, liền đến chỗ nói ta nói xấu. Một chút mặt mũi cũng không cho, cái gì nói xấu? Nói ra nghe một chút. Lăng Vi hưng phấn nói. Lâm Phong khẽ nói, hắn nói ta cưới nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ còn chưa đầy đủ, lại hỏng đại sư tỷ thanh danh, còn cùng lão tam cùng Diệp Thi bí mật, thật không minh bạch. Hiện tại lại thường xuyên đến ngươi nơi này, lục sư tỷ nhìn ta ánh mắt cũng không thích hợp, nói ta ăn trong chén nhìn trong nồi, còn nói ta trồng cái cây đều là mẫu, thoa trời trứng cũng là nữ hài tử. Ở U Minh Hải cùng vạn yêu minh kim ốc tàng kiều, để tất cả trưởng bối đem phía dưới hài tử xem trọng, mình cũng sẽ nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, miễn cho bị ta cho gieo họa. Lăng Vi đã không nhịn được cười ha hà, khoa trương ôm bụng lại cười, không hư tử trưởng lão trước kia không bát quái như vậy a. Lăng Vi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong im lặng nói, người nào nói, trước kia huyền cơ môn bát quái, tất cả đều là hắn bí mật tại truyền, ngoại sự trưởng lão tiếp xúc nhiều chuyện, chỉ bất quá lúc kia, các trưởng lão cũng sẽ không vụng trộm tiết lộ cho chúng ta. Chúng ta nào biết được, Lăng Vi một suy nghĩ, còn giống như thực sự là đạo lý này, bất quá bây giờ không đồng dạng. Không hư tử trưởng lão mặc dù không ác ý, nhưng bí mật uống nhiều quá liền truyền bát quái. Lâm Phong liền xem như không biết, đều sẽ có người hồi báo. Lão nhân gia ông ta ngược lại là lợn chết, không sợ nước sôi nóng. Liền xem như Lâm Phong biết được, cũng không sợ hắn. Lâm Phong là môn chủ, nhưng hắn hay là lên đời môn chủ đây. Dù chỉ là tạm thời đại diện, nói chuyện công phu. Tiểu Thánh Đỉnh dùng để làm nồi và bếp, Thần Vũ dùng để làm củi lửa, Thần Nữ Cung nuôi cá đã nướng xong, hương khí tràn ngập toàn bộ không gian. Lâm Phong đem cá nướng phân mấy phần, lúc này mới chào hỏi Lăng Vi nói, ngũ sư tỷ, giúp ta thi hành cái tiểu pháp thuật giữ ấm một lần. Lăng Vi khóe miệng co giật lên, bóp bóp nắm tay, thật vất vả mới nhịn xuống đánh cho hắn một trận suy nghĩ. Đại sư tỷ đi cùng lão hư so tài, nhị sư tỷ ra ngoài mua cho các nàng chừa chút, ta thuận tiện cho Tần Diệc Phỉ sư tỷ đưa một phần đi qua. Lâm Phong giải thích nói. Lăng Vi mặt tối sầm, im lặng nói, Tần Diệc Phỉ sư tỷ ngươi đều không buông tha, sao có thể chứ, cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, ta đem nàng lôi xuống nước, thuận tiện về sau nuôi cá à. Lâm Phong giải thích nói, hiện tại Lâm Phong đồ tốt không ít, nhưng là chỉ lấy một bộ phận ra ngoài. Trên thực tế mấy đại tiên môn cần tài nguyên, cũng là phải dựa vào chính mình đi lấy được. Lâm Phong cũng không muốn nuôi một đống ăn không ngồi rồi. Thiếu Tư Nguyên duỗi tay ra, đã có người đưa tài nguyên đi qua. Dần già sẽ làm hao mòn mọi người chí khí, bất quá tài nguyên quá nhiều tình huống phía dưới, thu hoạch tư nguyên phương thức nhiều hơn không ít. Luận võ nha, hoặc là Lâm Phong chơi đùa ra mấy cái mật cảnh, đồ vật ném vào để cho người ta lấy là được. Bất quá quá trình vẫn như cũ gian khổ. Lâm Phong cá nướng thời điểm, Liễu Tiêu Tiếu cũng là dứt khoát, nàng sáng sớm liền đi ra cửa. Ngày xưa kém chút phá sản, nhưng cũng may Liễu Thức tập đoàn căn cơ khổng lồ, miễn cưỡng hòa hoãn tới, thế nhưng bất lực khuếch trương. Nhưng lần này không giống nhau, nàng là chân chính tài đại khí thô. Tinh không vương tiểu cửu lưu lại tài nguyên quá nhiều, bị nàng giày vò không ít đi. Lâm Phong nhìn thấy cũng không lên tiếng, dù sao đây coi như là mọi người tài sản riêng. Trong lúc nhất thời, Xí Dương Thiên cũng không tiêu hóa nổi. Một bộ phận bị Liễu Tiếu Tiếu giấu vào bản thân tiểu bảo khố, một bộ phận bị nàng chuyển tay bán đi, đổi thành linh thạch, mua mua mua, nhà này mua, nhà kia cũng mua, thay cái danh nghĩa đi mua, đi đầu tư, ta muốn trên đời này sản nghiệp, toàn bộ có ta một phần, nhưng là khiêm tốn một chút, đừng để người phát hiện. Liễu Tiếu Tiếu triệu tập đến thủ hạ. Trước kia ngay tại quy hoạch tương lai, thủ hạ đều hù dọa, không biết trưởng quỹ đến cùng ở chỗ nào phát tài rồi. Lập tức muốn nuốt mất toàn bộ Xí Dương Thiên sản nghiệp. Liễu Tiếu Tiếu hoàn toàn thất vọng, tiền ta còn nhiều, rất nhiều, có thể mua liền mua, không mua được liền đầu tư, tất cả mọi người sẽ cho ta mặt mũi này. Nàng là thánh nhân cao thủ, nói như vậy, cảnh giới này nên nằm ở trong nhà chơi đùa, không có khả năng tự mình xuống tràng làm ăn. Thánh nhân cao thủ nói muốn mua ngươi kim đan cảnh sản nghiệp hoặc là nhập cổ phần sản nghiệp của ngươi, ngươi dám hay không cự tuyệt? Duy nhất khác biệt ở chỗ, Liễu Tiếu Tiếu gần nhất không thiếu tiền, sẽ không bạc đãi người khác. Liễu Thức tập đoàn đại tổng quản là nữ tử, từ nữ nhân phường đề lên, có độ kiếp cảnh tu vi, giờ phút này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái nói. Thật có chút người kinh doanh nhiều năm như vậy, thực không kém một chút linh thạch, bộ phận này chúng ta rất khó hạ thủ. Vậy chỉ dùng mặt khác, tỉ như thánh nhân viết đại đạo tâm đắc có muốn hay không? Liễu Tiếu Tiếu híp mắt, nói ra ý đồ của mình, mọi người nhất thời giật mình. Trung lão ma là cái người biết chuyện, Liễu Tiếu Tiếu lúc trước hỏi hắn bản thân thánh đạo làm sao hoàn thiện. Trung đại lão trực tiếp để cho nàng đi làm ăn, kiếm nhiều tiền một chút. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, tiền là thứ yếu, nhưng sinh ý là nhất định. Ta đi được bản nguyên đạo, danh xưng vạn đạo nguyên, ta kém chút có ở Tần Quốc mở đạo thống tâm tư. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, khả năng lại sẽ lơ đãng bước vào đế vương đạo bên trong. Đời trước võ đế thế nhưng là treo ở trên đây, không thể lại đi đường cũ. Trung đại lão thuyết pháp liền rất đơn giản, Liễu Tiếu Tiếu cần người khác đi con đường của nàng. Không phải tất cả mọi người đều có thể thành công bước vào trường sinh tiên cảnh giới, đi ra bản thân đại đạo. Nếu như nàng cho người khác cơ hội này, rất nhiều người đều sẽ trân quý, nhưng cái tiền đề này ở chỗ nhiều người, cho nên nàng Liễu Tiếu Tiếu nhất định phải bọn thủ hạ đa tài được. Hung hăng đem một đống sách viết tâm đắc ném lên bàn. Liễu Tiếu Tiếu ủng hộ nói, mọi người làm rất tốt, nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu, thánh nhân tâm đắc càng là nhiều đến không được, thông chi người phía dưới một tiếng. Chỉ cần cống hiến tích lũy vậy là đủ rồi, liền có thể đổi ta viết đại đạo tâm đắc tu luyện. Hoàn toàn có thể tham khảo bộ phận này, đi ra bản thân đại đạo. Vấn đề này truyền đi, Liễu Thức tập đoàn lập tức xôn xao. Đối với thánh nhân mà nói, chỉ cần không chiến đấu không bồi dưỡng hậu nhân, tài nguyên có cũng được mà không có cũng không sao. Xí Dương Thiên thánh nhân lại thiếu, có thể viết ra tâm đắc tu luyện thánh nhân cũng không nhiều. Giống như là Lâm Phong, có thể viết ra tâm đắc tu luyện mới gặp quỷ, tám thành chính là ăn a, đọa a, chơi a, lại tìm mấy cái chỗ dựa. Khả năng đã đến thánh nhân cảnh giới, ai có thể tham khảo cái kia con đường? Thân làm Liễu Thức tập đoàn người, thì có tư cách tích lũy công hiến hồi đoái tâm đắc tu luyện. Liễu Tiếu Tiếu từ từng cái góc độ xuất phát, sửa sang lại rất nhiều thời gian, thích hợp từng cái cảnh giới tu sĩ, có thể nói là phục vụ đại chúng. dù là không phải bên ngoài gia nhập Liễu Thức tập đoàn, chỉ là để Liễu Thức tập đoàn chiếm cứ một bộ phận cổ phần, cũng có đổi tư cách. Điểm ấy đối với tất cả tu sĩ mà nói, vẫn là không cách nào kháng cự. Lâm Phong biết được tin tức thời điểm thể nội thánh vực đã có biến hóa, thuộc về nhị sư tỷ đầu kia tiểu bạch hổ lực lượng đã hoàn thiện rất nhiều. Đối với nhị sư tỷ đại đạo, Lâm Phong cũng trong nháy mắt sáng suốt rất nhiều, tiện tay liền có thể thi triển đi ra, toàn dân giảng đạo. Giật mình nhị sư tỷ ý đồ thời điểm, Lâm Phong vẫn là lấy làm kinh hãi. Nàng đem con đường của chính mình trải hướng Xí Dương Thiên tất cả mọi người. Dĩ nhiên cao thủ sẽ không đi con đường của nàng, nhưng là có thể làm tham khảo. Một chút tu vi cũng không mạnh người mà nói, có một con đường tham chiếu lấy, dù sao cũng so mù đi muốn tốt hơn nhiều. Mà Liễu Tiếu Tiếu lĩnh hội thánh môn cửu trọng thiên công pháp, cái này vốn là võ đế tập thiên hạ công pháp đại thành con đường tu luyện, có thể lãnh ngộ đồ vật quá nhiều, là công pháp bên trong dầu cù là, tăng thêm tiểu cửu chỗ chữ hàng công pháp, cũng cho nàng đặt xuống vững chắc cơ sở. Chờ làm xong Xí Dương Thiên, nàng còn dự định đi Chu Võ Thiên mấy ngày nhìn xem, nếu như thuận tiện làm ăn giảng đạo, đến lúc đó cũng đem Liễu Thức tập đoàn mở ra một bên kia đi. Nàng đại đạo, đi được người càng nhiều càng tốt, càng nhiều người càng mạnh, lực lượng của nàng cũng càng mạnh. Liễu Thức tập đoàn trải rộng thiên hạ, bàn về thu thập tình báo năng lực, thậm chí không thua bởi bây giờ Huyền Môn Đạo Thống, chẳng qua là không có trở thành một môn phái thôi. Hơn nữa trong tập đoàn tu sĩ thực lực phổ biến không mạnh, sẽ không đối tiên môn cấu thành uy hiếp. Còn nữa, đều là thuê trong tiên môn người, giải quyết không ít tiên môn cao thủ tài nguyên vấn đề, xem như đôi bên cùng có lợi. Các nơi không gian đều có chấn động, mà là tương đối tấp nập. Lâm Phong cũng đồng thời nhận được tin tức, vấn đề này để cho người ta không thể không chú ý. Dù sao không gian hỗn độn bên trong, thế nhưng là ở một đám đại nghiêu, năm đó bất quá xông vào một hồi, cũng đã gặp một bộ phận thực lực thôi. Liền Bồ Ma Thụ nói tới, cửu thiên tranh phong ngược lại không đáng sợ, ngang nhau cảnh giới bên trong, lấy cửu thiên nội tình mà nói, có thể thắng được Lâm Phong đám người không nhiều. Nhưng nếu như là thời đại trước cường giả đây, năm đó chưa hẳn liền chết sạch. Nếu như mượn nhờ trường sinh khí tức lực lượng giải quyết thọ nguyên vấn đề, từ thời đại này sống đến bây giờ, thực lực tuyệt đối không thể tưởng tượng. Lâm Phong hiện tại cũng không nghĩ vào không gian hỗn độn, cũng là bởi vì cái kia người ở bên trong thực lực cảnh giới quá mập mờ, cho dù là bây giờ trạng thái, Lâm Phong đều không thể dòm ra cái kia thả câu lão nhân hư thực. Hiếu thắng, trở nên mạnh hơn, Xí Dương Thiên cao tầng thực lực quá yếu. Một lần này nếu như có thể chỉnh hợp Chu Võ Thiên một bộ phận thực lực, cũng coi là một loại tăng lên. Cửu thiên mưa gió nổi lên, Lâm Phong cũng muốn nhàn nhã trải qua cuộc sống tạm bợ, nhưng người khác chưa hẳn cho phép. Chu Võ Thiên một chuyến đã thành tất nhiên, Lâm Phong thở dài, Tần Diệc Phỉ một lần này cũng bị kéo xuống nước, Ngân Hà Thủy nuôi cá kế hoạch, xem như thành công, một cái chính cung chủ, một cái phó cung chủ, vụng trộm nuôi mấy con cá, chắc là sẽ không bị phát hiện, tăng thêm dạng này có thể hình thành một cái sinh thái tuần hoàn dây xích, để Ngân Hà Thủy hiệu quả mạnh hơn. Bất quá vấn đề này Lâm Phong chỉ là nâng nâng, Ngân Hà Thủy vốn chính là ao cá, đánh chết hai người cũng sẽ không tin tưởng, một người đưa một phần cá nướng, ăn về sau, liền có thể cảm nhận được bên trong chỗ tốt, các nàng cũng đang muốn tăng lên thực lực của mình đây. Một phương diện khác cũng đang không ngừng tiến hành, vạn yêu minh trùng tộc hoặc là cùng trùng có liên quan người đều đã bị triệu tập đi qua. Tiểu đại lão đủ kiểu nhàm chán nằm ở trên thiên chủ bảo tọa chơi lấy, suy nghĩ còn bao lâu nữa, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mới có thể tu luyện hoàn tất. Chạy đến bồi bản thân chơi đùa, Nhạc Thiên Kiêu tự mình xuống tràng, từng cái một phân biệt lên, tìm kiếm năm đó bất biến thiên thiên chủ chuyển thế. Quá khó khăn, năm đó tên kia không chịu lộ ra đội hình, ta chỉ biết rõ nó là trùng tộc, là đực là cái đều không phân biệt được. Rốt cuộc muốn làm sao xác định nó thuế biến về sau thân phận? Hoàn toàn thuế biến về sau, chỉ sợ nó cũng cái gì đều không nhớ rõ. Tương đương với chuyển thế trùng tu, sống thêm một đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.